Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 486, Maria, Bros, Fox, Venus. Góc truyện audio.com. Mấy mưa qua đi đã là hơn một giờ sau đó. Trận chiến kết thúc, Kushina đem chăn kéo lên che lại thân thể. Lặng lặng nằm trên giường không nói gì. Nằm bên cạnh nàng Rosen đem Kushina cho ôm lấy. Ngươi bây giờ đã trở thành ta nữ nhân rồi à, Kushina. Rosen cười nói, Kushina vẫn không nói, nhắm mắt lại cũng không thèm để ý đến Rosen. Nàng vẫn còn giận, tuy nhiên Rosen vẫn có cách để đối phó giống như Kushina dạng này cứng đầu nữ nhân. Vù, chỉ thấy Rosen đem trên người Kushina tấm chăn cho kéo xuống. Kushina thân thể bại lộ trong không khí. A, ngươi muốn làm gì? Kushina tức giận nhìn Rosen nói. Hai tay che lại mình thân thể. Che lại làm gì, cũng không phải là không thấy qua. Trên người ngươi có chỗ nào ta chưa từng xem qua. Rosen cười nói. Nói xong Rosen liền một lần nữa áp xuống Kushina thân thể. Mau dừng lại ta thật sự không được. Kushina một mặt sợ hãi nhìn Rosen nói. Ngày còn dài, chúng ta tiếp tục đi. Rosen cười nói. Không được, ta thật sự không còn sức lực nữa. Kushina một mặt sợ hãi nhìn Rosen nói. Tên này là quái vật sao? Mới sáng sớm liền có nhiều sức như vậy. Phản đối vô hiệu, ở nơi này ta lời nói là tuyệt đối. À, một trận chiến nữa lại nổ ra. Trong phòng vang lên không ngừng tiếng cầu xin cùng thở dốc âm thanh. Mãi đến buổi trưa, một mặt sảng khoái Rosen từ trong phòng đi ra. Tại trên đường đi, Rosen liền nhìn thấy Wilbeck thân ảnh đi vào hoa viên. Sau đó hắn liền theo sau đi vào. Thật không nghĩ đến ngươi lại thích ngắm hoa. Rosen nhìn Wilbeck nói, chỉ là đi dạo một chút mà thôi. Wilbeck nhìn Rosen nói, bỗng nhiên nàng ở trong không khí ngửi ngửi một chút. Sau đó đi đến Rosen bên cạnh ngửi một cái. Là một cái xa lạ nữ nhân mùi hương. Ngươi đem nữ nhân tóc đỏ kia ăn rồi. Wilbeck nhìn Rosen nói, ngươi là chó sao, mũi lại thính như vậy. Rosen một mặt quái dị nhìn Wilbeck nói. Hừ, thật không biết một người như ngươi làm sao lại có được cường đại lực lượng như vậy. Quả thật là nữ nhân tai họa, ta bắt đầu cảm thấy bất an. Wilbeck thở dài nói, bây giờ tại trong một đám nữ nhân ở nơi này, chỉ còn mỗi một mình nàng không có cùng Rosen phát sinh quan hệ. Chỉ là chuyện sớm muộn, bất quá kết quả này nàng cũng đã đoán trước khi cùng Rosen rời đi. Nếu bây giờ ngươi mới cảm thấy hối hận thì đã muộn. Cánh tay vòng qua Wilbeck eo thon, đem nàng kéo lại, Rosen cười nói, ta không có hối hận, bất quá nếu ngươi muốn có được ta, vậy thì phải đạt đến thần linh tầng thứ. Trước lúc đó thì đừng hòng ta thuận theo ý ngươi, đừng quên chúng ta giao ước. Wilbeck nhìn Rosen cười nói, nàng đương nhiên biết mình một ngày nào đó cũng sẽ trở thành Rosen nữ nhân. Bất quá nàng cũng không có nhanh như vậy đem thân giao cho hắn. Mà là đợi đến khi hắn đạt đến thần linh lĩnh vực mới xác định quan hệ. Nàng dù sao cũng là thần linh, mặc dù không hoàn chỉnh nhưng vẫn là thần linh. Thần linh phải phối với thần linh, ta đương nhiên sẽ không quên. Bất quá cũng để ta lấy một chút lợi tức. Nói xong Rosen liền cúi xuống muốn hôn môi Wilbeck. Bất quá không đợi hắn đắc thủ liền bị Wilbeck đẩy ra. Đừng dùng ngươi cái kia vừa mới hôn một nữ nhân khác hôn ta. Nói xong Wilbeck liền xoay người rời đi. Quả thật là cứng đầu nữ nhập. Bất quá ta thích, nhìn xem Wilbeck bóng lưng. Rosen cười nói. Sau đó Rosen liền xoay người rời đi. Hướng về một phương hướng khác đi tới. Hắn tới nơi này cũng không phải chỉ để chơi, mà còn giải quyết một số chuyện. Rất nhanh Rosen liền đi tới một căn phòng. Bốn cái thân ảnh xuất hiện tại Rosen tầm mắt bên trong. Rosen đại nhân, X44 người đồng thanh lên tiếng. Đã đến đông đủ, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Ta sẽ cho các ngươi dung hợp huyết kế giới hạn. Rosen nhìn bốn người nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, các ngươi ai tới trước, tại thời gian này, Hancock để cho ảnh vệ săn giết không ít huyết kế giới hạn ninja. Đồng thời thu được không ít huyết kế giới hạn, V về phần Serenian, ở chỗ Danzo có một đống. Muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Ta tới trước, Maria giơ tay lên nói. Được rồi, Maria lên trước, còn lại Rose, Fox, Venus, ba người các ngươi trước quyết định người nào sẽ lên tiếp theo. Rosen nhìn bốn nữ gật đầu nói. Maria, Rose, Fox cùng Venus là bốn nhân vật Rosen triệu hoán đến. Đều là dung mạo xinh đẹp, dáng người đầy đặn phương Tây Mỹ nữ. Các nàng là Rosen từ hệ thống thương thành hối đoái ra thẻ triệu hoán nhân vật cấp thấp triệu hoán đến. Bốn người đều là xuất sắc đặc công, chiến lực tại cũng không tệ. Tại nhìn thấy danh sách của bốn người lúc Rosen nhất thờ nổi hứng thú mà triệu hoán đến. Dù sao lúc trước khi hắn còn là một cái CF đam mê người chơi. Các nàng là hắn thích nhất nhân vật. Nhìn thấy các nàng Rosen liền nhớ đến tuổi thơ đoạn thời gian trước kia. PS, có ai còn chơi đột kích? CF, không, tác vẫn còn chơi, đôi lúc thôi, cách chương.